Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 385, thứ 385 chương chỉ là diễn trò 03. Thấy Ngọc Mân không tin bộ dáng, Hoàng đế hơi hí mắt, trầm giọng nói, thế nào, ngươi không hài lòng, Ngọc Mân nghe nói, vội vã tạ ơn hậu, liền vội vàng lui xuống, Ngọc Mân đi rồi. Ngự sử đài cũng hơi thở phào nhẹ nhõm, sự tình này thì xong rồi đi, ai, hắn cái thanh này lão xương cũng thật là vô dụng, xem ra, cũng là thời gian về nhà, lau trên trán mồ hôi lạnh, ngự sử đài phát giác quần áo đã trong lúc vô tình bị mồ hôi thấm ướt, xem ra hắn thực sự là lão được bất kinh dọa nha. Hoàng đế nhẹ giọng thở dài, liếc nhìn ngự sử đài, muốn nói cái gì? Do dự hạ, vẫn là không có nói ra khỏi miệng, chỉ là phất tay nói, ngươi cũng trở về đi, là, cựu thần xin cáo lui, ngự sử đài triệt để yên tâm lại. Hành lễ hậu liền thối lui ra khỏi ngự thư phòng, lão hoàng đế dựa lưng vào long ỷ thượng, trong đầu không ngừng thoáng qua Ngọc Lưu lãnh đạm cao thâm mặt. Trong lòng hơi trầm xuống, sự tình dường như có biến số A. Sao xe ngựa đến thái tử phủ lúc. Phượng Giao đã ngã vào Ngọc Lưu trong lòng ngủ được mờ mịt. Ngọc Lưu thấy Phượng Giao ngủ rất hương, liền không có gọi nàng. Một đường ôm Phượng Giao về tới chủ viện, vốn là tính toán vào phòng, đã nghĩ tới điều gì. Dưới chân lại đánh cái cong, ra chủ viện, tiến sát vách tương thủy các, đi Phượng Giao trước ở gian phòng kia. Bố trí ổn thỏa hảo Phượng Giao hậu, Ngọc Lưu nhẹ chân nhẹ tay ra khỏi phòng gian, đối hạ nhân dặn bảo một phen, lại để cho người đi thỉnh Lý Thái Y qua đây. Trong lòng có chút thấp thỏm, Phượng Giao mấy ngày nay thích ngủ, lại dễ đói, không biết là không phải mang thai. Lờ mờ có vài phần vui sướng, nếu thật là mang thai, kia không có ý vị hắn muốn làm cha, ở Ngọc Lưu thấp thỏm chung. Lý Thái Y tới, Ngọc Lưu nói thẳng, ngươi xem một chút Thái tử Phi có phải hay không mang thai. Lý Thái Y bỗng nhiên mở to mắt, không rõ Thái tử vì sao lại có vừa nói như thế. Thái tử Phi dường như cũng không có mang thai bệnh trạng A. Ngọc Lưu ánh mắt phát sáng, thấy Lý Thái Y đô không đành lòng nói cái gì phản bác. Thế là ngoan ngoãn vào phòng cho Phượng Giao bắt mạch. Ngọc Lưu trước con ngươi đen nhìn chằm chằm Lý Thái Y. Hỏi, thế nào, Lý Thái Y thật sự là không đành lòng đả kích Ngọc Lưu. Thế nhưng cũng không thể nói dối, đành phải thành thật đạo. Thái tử Điện Hạ, Thái tử Phi cũng không có mang thai, Ngọc Lưu kinh ngạc. Sao có thể, nàng trong khoảng thời gian này, thích ngủ, còn dễ đói, đây không phải là mang thai bệnh trạng sao? Lý Thái Y khóe miệng co rúm, là ai nói cho hắn biết như vậy chính là mang thai. Điện hạ, phụ nữ có thai là rất thích ngủ, thế nhưng Thái tử Phi cũng không phải là mang thai, còn dịch đói lời, là tiêu hóa tương đối khá. Không phải là bởi vì mang thai, Lý Thái Y cũng không muốn nhiều làm cái gì giải thích. Nói càng nhiều, đối Thái tử đả kích càng lớn, ngồi Ngọc Lưu ngây người chụp bánh xe biến tốc. Lý Thái Y lặng lẽ lui xuống, hắn cũng không muốn bị thái tử kéo truy vấn vì sao không có mang thai. Phượng Giao vốn là ngủ được cực hương, thế nhưng Ngọc Lưu mang theo Lý Thái Y vào cửa hậu. Nàng liền tỉnh, chỉ là giả bộ ngủ muốn nhìn một chút Ngọc Lưu rốt cuộc muốn làm chi. Nghe thấy hai người đối thoại hậu, lập tức giở khóc giở cười, chậm rãi mở mắt ra. Phượng Giao liếc nhìn Ngọc Lưu rõ ràng thất lạc mặt, lại không đành lòng đả kích, lên tiếng hỏi, người muốn đứa nhỏ, Ngọc Lưu phục hồi tinh thần lại, thuận thế ngồi ở bên giường, tương Phượng Giao tay cầm ở, gật gật đầu, đạo, Giao Giao, ta đô hai mươi mấy tuổi, thế nhưng còn chưa có đương cha, Phượng Giao hãn, bật cười nói, chúng ta chỗ đó nam nhân, ở ngươi cái tuổi này còn đang đọc sách có được không? Đâu có sớm như vậy đương cha. Đọc sách, Ngọc Lưu nhíu mày, có chút không hiểu nói. Vậy các ngươi lúc nào thành hôn đâu? Ngoặc kép, hết chương.